Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, chúng ta đã đến. Ồ, người sắc mặt có chút không dễ nhìn ư, có phải là thân thể không thoải mái? Lâm Tĩnh Văn nhìn Kim Vũ San quan tâm hỏi, nguyên lai bởi vì vừa nãy tức giận. Cùng với sau đó Diệp Lập Minh lấy bình rượu muốn đập nàng đầu bị kinh hãi. Kim Vũ San sắc mặt cũng không tốt. Lâm Tĩnh Văn lời này một hỏi ra lời. Vẻ mặt của mọi người đều trở nên tế nhị. Dồn dập hướng Diệp Lập Minh nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tĩnh Văn lập tức đã nhận ra bầu không khí không đúng. Đồng thời cũng nhìn thấy trên đất bình rượu. Mặt cười không khỏi khẽ biến nói, ánh mắt hướng Diệp Lập Minh nhìn tới, thân là Lâm Lương Hải con gái, chính mình lại kinh doanh độc lập quản lý một nhà truyền hình công ty giải trí. Lâm Tĩnh Văn tự nhiên cũng có mấy phần sức quan sát. Không có gì, nói chỉ là Kim Vũ San bằng hữu mấy câu nói, không nghĩ tới nàng tính khí lớn như vậy, náo loạn điểm không vui, hiện tại đã không sao. Không sao rồi, Diệp Lập Minh sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng cười gượng nói, Vũ San tính khí ta hiểu, nàng tính khí có thể không có chút nào đại. Lâm Tĩnh Văn cười lạnh, sau đó chuyển hướng Kim Vũ San hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Ta vừa nãy cùng Húc Ca thông điện thoại, trong lòng hắn có ý nghĩ, sau đó nói chút sỉ nhục Húc Ca thô tục, ta tức bất quá. Kim Vũ San do dự một chút đáp lời, Diệp Lập Minh, ngươi rất lợi hại a, thiệt thòi ta còn yêu quý ngươi chuẩn bị mời ngươi tới diễn số một nhân vật nam chính. Được rồi, ta bây giờ có thể hết sức phụ trách nói cho ngươi biết. Sau đó chỉ cần là công ty chúng ta đầu tư phim truyền hình, liền diễn viên quần chúng cũng không thể cho ngươi. Lâm Tĩnh Văn nghe đến đó. Đã không cần Kim Vũ San nói thêm nữa, mặt cười một hồi liền băng lạnh xuống. Lâm Tổng, không cần thiết như vậy đi. Vừa nãy ta nói rồi điểm lời quá đáng, nhưng Kim Vũ San nhưng là đánh ta một lòng bàn tay. Hiện tại ta cũng đã không đi cùng với nàng so đo. Diệp Lập Minh nghe vậy hoàn toàn biến sắc nói. Thật sao? Trên mặt đất bình rượu xảy ra chuyện gì? Hừ. Không cùng với nàng tính toán. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám nói nhục nhã Húc Ca. Như vừa nãy ta cũng ở. Ta cũng như thường ném ngươi lòng bàn tay. Ngươi nên vui mừng ngươi bình rượu không có rơi vào Kim Vũ San trên đầu. Cũng nên vui mừng vừa nãy đúng lúc sửa lại. Nếu không thì không phải chỉ là để công ty chúng ta từ đây đem ngươi xếp vào danh sách đen. Lâm. Tĩnh Văn lạnh giọng nói, Lâm Tĩnh Văn thân phận gì? Cha nàng nhưng là nước Hoa phú hào bảng xếp hạng trước Mao đại phú hào. Của nàng phân lượng tự nhiên so với Phan Du Lôi cái này con hát lại muốn nghiêu không ít. Liền nàng đều nói ra lời nói này. Nhất thời trong bao xương người ngoại trừ Phan Du Lôi toàn bộ đều ngu mắt. Không trách lấy Kim Vũ San thân phận. Cách điện thoại đều là đầy mặt cười quyến rũ. Âm thanh càng là nũng nịu yểu điệu để xương người tóc mềm. Nguyên lai like cái kia cái gì Húc Ca thậm chí ngay cả Lâm Tĩnh Văn như vậy Bạch Phú Mỹ cũng đều phải. Tiếng kêu ca, Lâm Tĩnh Văn nói xong chuyển hướng Kim Vũ San. Sắc mặt lúc này mới chuyển chậm. Quan tâm hỏi nói, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, chỉ là tốt tâm tình tốt bị cái tên này cấp rào. Kim Vũ San đáp lời. Được rồi, không đáng cùng này loại người chí khí, nếu không đi ta bên kia tham gia chút náo nhiệt chứ. Ta hẹn Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo, bọn họ hiện tại nên cũng đến rồi. Lâm Tĩnh Văn nói, khà khà, chúng ta đã đến, thật nhiều đại minh tinh a. Lâm Tĩnh Văn tiếng nói vừa hạ xuống, cửa bao xương vang lên một đạo mang theo nhạo báng âm thanh. Cát Đông Húc thời trung học bạn bè Trình Nhạc Hạo còn có Đỗ Nhất Phàm xuất hiện ở cửa. Trình Nhạc Hạo từ khi lần kia cảm tình chịu thương tích phía sau. dường như có lẽ đã triệt để bỏ qua đối với tự mình vóc người yêu cầu. Bây giờ vóc người so với thời trung học càng thêm đầy đặn. Bất quá khí thế của cả người nhưng hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng trên mặt mang một tia tùy ý, thậm chí có thể nói là cợt nhả, nhưng cũng mơ hồ bên trong lộ ra một vệt sự tự tin mạnh mẽ cùng không rõ uy nghiêm. Cùng hắn đi chung với nhau, Đỗ Nhất Phàm vẫn mang thật dày thấu kính. Vóc người vẫn nhỏ gầy, bất quá cả người nhưng càng phát nội liễm. Tinh tế quan sát sẽ phát hiện trên người hắn lộ ra một tia để người cao thâm khó dò khí chất. Ai nha, Trình Tổng, ngày hôm nay làm sao cũng tới. Thấy là Trình Nhạc Hạo, trong phòng khách có mấy cái nữ minh tinh một hồi liền hai mắt tỏa sáng. Âm thanh làm nũng, hướng về phía hắn mãnh vứt mị nhãn, thậm chí liền ngay cả Phan Du Lôi đều cho hắn một cái mê người cười quyến rũ. Bên trên Đỗ Nhất Phàm thấy thế lấy tay đẩy một cái giày đặc thấu kính kính mắt. Âm thầm lắc lắc đầu, từ khi lần kia về tình cảm chịu đến thương tích phía sau. Trình Nhạc Hạo ở đối xử nam nữ trong tình cảm thái độ lại khôi phục được thời trung học, bác ái. Đương nhiên thời trung học không có nữ sinh sẽ phản ứng hắn cái tên mập mạp này, bác ái. Chẳng qua hiện nay, thân là nước hoa máy tính internet dê đầu đàn, cự đầu cấp nhân vật Trình Nhạc Hạo, hắn chỉ là hơi hơi biểu hiện ra một chút như vậy, bác ái. Các nữ nhân, đặc biệt là những này thế giới giải trí các nữ nhân liền cùng ong mật nghe thấy được mật ong giống, như dồn dập đầu hoài tống bão. Hận không thể cả ngày vây quanh hắn chuyển, trở thành nữ nhân bên cạnh hắn. Các ngươi đều ở đây, ta tại sao có thể không đến đây? Trình Nhạc Hạo cười hì hì trả lời một câu, sau đó cợt nhả mặt béo phì đột nhiên chìm xuống, ánh mắt có chút bất thiện đảo qua mọi người, nói, không biết vừa nãy là ai trêu chọc Vũ San tiểu thư tức giận a? Mọi người gặp Trình Nhạc Hạo dĩ nhiên đại có nên vì Kim Vũ San chỗ dựa tư thế. Không khỏi trong lòng đều âm thầm khiếp sợ cùng Kim Vũ San vị này nhân tài mới xuất hiện giao thiệp. Đã vậy còn quá rộng rãi, đồng thời ánh mắt đều theo bản năng mà dồn dập hướng Diệp Lập Minh nhìn tới. Diệp Lập Minh tự nhiên cũng là lấy làm kinh hãi, trong lòng âm thầm có chút kêu khổ. Hắn lại nơi nào biết Kim Vũ San người mới này giao thiệp rộng như vậy. Không chỉ có nhận thức Lâm Tĩnh Văn vị này đại phú hào ngàn vàng. Hơn nữa cùng bây giờ internet giới cự đầu cấp nhân vật tựa hồ quan hệ cũng rất tốt. Nếu là hắn sớm biết như vậy, vừa mới khẳng định sẽ khắc chế một chút. Ngươi là Diệp Lập Minh, chẳng lẽ ngươi muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, kết quả ăn không được liền chuẩn bị đến mạnh. Trình Nhạc Hạo hai mắt bất thiện nhìn Diệp Lập Minh, chất vấn nói, Đỗ Nhất Phàm không nói gì, chỉ là đẩy hạ kính mắt, dày đặc thấu kính sau mắt mang theo một tia lạnh giá. Trình Tổng nhìn ngài lời nói này, nhiều người như vậy đều ở đây đây, đến mạnh làm sao có thể chứ? Chỉ là Diệp Lập Minh không chịu nổi Kim Vũ San cùng một vị gọi húc ca thông điện thoại thời gian. Cái kia thân mật dáng vẻ, sau đó lại uống một chút rượu, vì lẽ đó đã nói vài câu lời khó nghe. Bây giờ không sao rồi, đêm nay liên hoan người phát khởi gặp Trình Nhạc Hạo ánh mắt bất thiện nhìn về phía Diệp Lập Minh, không nghĩ chuyện tiếp tục làm lớn, cười theo đi ra điều đình. Húc ca hắn gọi điện thoại cho ngươi. Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm nghe vậy không khỏi cả người chấn động. Không để ý giống như Diệp Lập Minh tính toán, lập tức một mặt kích động chuyển hướng Kim Vũ San. Hừm, hắn liên lạc không được lệ lệ, vì lẽ đó liền gọi điện thoại cho ta. Kim Vũ San đáp lời. DXXCM, cái kia còn tạm được, bằng không hắn cũng quá không có suy nghĩ. Ra, khái khái. Trình Nhạc Hạo thiếu chút nữa thì muốn nói lộ hết. Vội vã lại ho khan để che giấu. Đi, làm gì chứ? Lẽ nào trước tiên gọi điện thoại cho ta không được sao?